có chút bất an lại rất cố chấp nói. Hồng Liên, ngươi, đi nơi nào? Không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng thực chất nhìn thấy cũng không đánh giá được. Vì muốn biết người nào nói dối hay không, nhìn ánh mắt hắn liền biết. Nhưng nhìn hai mắt Mặc Liên không thu được bất cứ tin tức gì, mà nàng cũng không nghĩ ra lý do vì sao Mặc Liên muốn nói dối. Hiện tại đã không còn người khác, nếu hắn nhận ra nàng thì nói thẳng cũng không sao. Có lẽ nàng đánh giá cao cảm giác của Mặc Liên, hắn không hề nhận ra nàng. Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt an tâm thoải mái cười. Thánh quân phái ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi ở phòng hối lỗi, bởi vậy không nói cho ngươi biết. Ừ. Mặc Liên vùi đầu của nàng vào giữa mái tóc, dầu dĩ lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt không hiểu hàm nghĩa trong hành động của hắn. Chẳng lẽ quan hệ giữa Mặc Liên cùng Hồng Liên thân thiết như vậy? Hay vì bị thánh quân đánh, hắn muốn được an ủi, bởi vậy mới hành động như vậy với Hồng Liên? Dù sao người từ nhỏ cùng nhau lớn lên đều có cảm tình khác bình thường. Nếu Mặc Liên thật sự cùng Hồng Liên tốt như vậy, nàng càng không thể để Mặc Liên biết thân phận của nàng, nếu không hắn sẽ biết Hồng Liên đã chết. Mặc Liên không nơi nương tựa, nhất định sẽ rất thương tâm. Trong lòng đột nhiên có cảm giác có lỗi với Mặc Liên, nàng lỡ giết thân nhân duy nhất của hắn rồi. Mặc Liên, vết thương trên mặt ngươi có đau hay không? Nàng mang theo tâm tình bồi thường hỏi. Mặc Liên lắc đầu, một lát sau lại gật đầu. Loại này thương kỳ thật không đau, mà nếu hắn nói đau, nàng có thể quan tâm hắn không? Ta giúp ngươi bôi thuốc. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ khẽ đẩy hắn một chút, cười nói. Mặc Liên, buông tay trước đi, chúng ta tới chỗ của ngươi. Tim Mặc Liên tâm nhảy nhót vui mừng, nhưng hắn dĩ nhiên thần kỳ đè nén cảm xúc nhảy nhót, không biểu hiện trên mặt, gật đầu, nói một chữ, được. Sau đó chậm rãi buông tay ra. Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không bị hắn ôm suýt tắt thở. Tuy nhiên, chứng kiến trên mặt Mặc Liên rõ ràng năm vệt dấu tay hồng thì không nhịn được vụng trộm mắng thánh quân một phen. Mạnh Kỳ Thiên xa xa nhìn một màn khó tin này, nghi ngờ mắt của mình mù mất rồi. Đúng là Mặc Liên sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, ta rất nhớ ngươi. Bốn, hắn hoàn toàn bị khiếp sợ không nói được một lời. Hồng Liên kỳ lạ, hắn đã rất kỳ quái, mà hiện tại, Mặc Liên thật không ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Mặc Liên chủ động chạm vào Hồng Liên là 5 năm trước ở nước Nam Dực. Hắn chỉ nhẹ nhàng sờ soạng mặt Hồng Liên, từ đó về sau, hắn không chủ động chạm vào Hồng Liên. Đừng nói chạm, tới gần cũng đừng mơ. Nhưng hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Hắn nhất định là mấy ngày nay quá mệt mỏi, bởi vậy sinh ra ảo giác. Nhất định là nhìn lầm rồi, Mạnh Kỳ Thiên lầm bầm tự nói. Đột nhiên trong con ngươi luôn luôn trầm tĩnh lóe ra một tia sắc bén. Hồng Liên, không đúng, vậy căn bản không phải Hồng Liên. Hồng Liên không thể không nhớ bọn họ cãi vã trước đó, Mặc Liên càng khó có khả năng thân cận với Hồng Liên như thế. Trên mặt thần sắc nhiều lần biến hóa, Mạnh Kỳ Thiên đi vài bước tại chỗ, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng sâu chuỗi một loạt chuyện gần đây. Thánh quân phái Hồng Liên đi giết Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó Hồng Liên trở về mà bắt đầu bất thường. Đúng, chính là điểm này. Hồng Liên, Hoàng Bắc Nguyệt, dốc núi tuyệt mệnh, địa ngục cốc. Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên thân hình chợt lóe, như ánh sáng bắn về phía ngoài điện quang diệu. Thông qua kết giới, nhanh chóng đi tới thế giới bên ngoài. Quốc gia mưa dầm liên tục, cho dù là ban ngày vẫn mịt mờ mưa bụi, không có ánh mặt trời, xung quanh trải rộng mây đen u ám. Trên mặt đất cơ hồ không nhìn thấy màu sáng, u ám nặng nề. Mạnh Kỳ Thiên triệu hồi ra độc giác thú, bay nhanh về dốc núi tuyệt mệnh. Vách đá dốc núi tuyệt mệnh còn dấu vết đánh nhau rất nhỏ, nhưng hắn không để ý đến mà lao xuống dốc núi tuyệt mệnh. Hạ nhanh xuống, hắn lấy một viên thuốc từ nạp giới ra bỏ vào miệng. Sau đó dùng bố khăn che miệng mũi lại. Dã thú kêu giống từ sâu trong địa ngục cốc truyền đến, thê lương mà hung tàn, làm lòng người lạnh ngắt. Mạnh Kỳ Thiên rất nhanh tới đáy cốc, đại khái trước đó Hoàng Bắc Nguyệt đã tới, dọa lùi một ít thú ăn thịt người, bởi vậy không có con thú ăn thịt người nào dám tới. Mạnh Kỳ Thiên thuận lợi rơi trên mặt đất, lấy ra một viên đá phát sáng, chiếu sáng chung quanh, tỉ mỉ tìm kiếm trên mặt đất. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trong đất bùn hư thối giữa nát có một cây châm hoa sen màu đỏ. Đó là châm gài tóc Hồng Liên rất thích, mặc kệ đổi quần áo gì đều đeo. Hồi tưởng một chút, hình như lúc Hồng Liên về điện Quang Diệu không thấy mang theo châm gài tóc. Trong lòng có chút trầm ngâm, tuy nhiên, cũng có thể là lúc Hồng Liên đánh nhau làm rơi hoặc là vứt bỏ lúc xuống tìm thi thể. Hắn nhìn lại một vòng, phát hiện một chỗ bùn đất còn mới, vài mẩu xương thú rơi vãi xung quanh. Mạnh Kỳ Thiên giật mình, chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn dấu vết bùn đất, chậm rãi dùng xương thú đào đất ra. Chậm rãi, hắn nhìn thấy một đôi tay bị gặm máu thịt be bét, trong lòng lạnh liệt. Tuy nhiên, hắn không dừng lại, tiếp tục đào, cho đến khi móc ra toàn bộ thi thể. Đó là một thi thể thiếu nữ, khuôn mặt cùng thân thể đều bị dã thú gặm gần hết, có chỗ lộ ra đầu khớp xương. Mạnh Kỳ Thiên rất thông minh, liếc mắt một cái nhìn thấy quần áo trên thi thể là trùm vào sau. Bởi vì nếu đúng là ban đầu mặc ở trên người, dã thú không thể lúc gặm ăn mà tránh quần áo, mà quần áo lại không bị xé rách. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt tới, trên thi thể mặc quần áo đúng là Hồng Liên bị dã thú xé rách thành vải. Nàng không biết đó là Giang Nhi bị Hồng Liên giết, để Giang Nhi mặc vào y phục của nàng, sau đó ném nàng ngã xuống đó, để thú ăn thịt người gặm ăn. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt tới, vì muốn chôn Hồng Liên, cũng không bận tâm quần áo có rách hay không, để thi thể mặc y phục của mình là xong. Nàng nào nghĩ tới điện Quang Diệu có Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh xuống đào thi thể Hồng Liên ra xem xét. Nhìn thi thể trước mắt, Mạnh Kỳ Thiên không phải không bị xúc động, trong lòng có chút phiền muộn, thấp giọng nói, Hồng Liên, không ngờ ngươi chết thảm như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó lấp đất chôn thi thể, vì phòng ngừa bị dã thú nhảy ra đến gặm ăn lần nữa. Hắn ném vài viên thuốc đặc chế, có thể đổi thù ăn thịt người né tránh. Ta và ngươi mặc dù bất hòa, nhưng nể tình nhiều năm ở chung, ta không thể để ngươi không còn xương cốt. Mạnh Kỳ Thiên biết, nếu đổi lại là Hồng Liên thì sẽ chẳng bận tâm hắn còn xương cốt hay không. Nhưng hắn không phải là Hồng Liên, không phải là động vật không có cảm tình. Xong xuôi hết mọi việc, Mạnh Kỳ Thiên mới chậm rãi đứng lên, cưỡi độc giác thú rời khỏi nơi chướng khí, hắn muốn tìm cũng đã tìm được rồi. Sau một lát, Mạnh Kỳ Thiên đứng ở vách đá tuyệt mệnh, vươn hai tay để nước mưa cỏ rửa bùn đất sạch sẽ, sau đó mới lấy cây châm của Hồng Liên ra nhìn thoáng qua. Nếu người chết ở địa ngục cốc đúng là Hồng Liên thì hôm nay Hồng Liên ở điện Quang Diệu đó là Hoàng Bắc Nguyệt. Lạnh bạc môi khẽ mở, thong thả đọc ra cái tên này. Trong đầu cũng hiện khuôn mặt kiêu ngạo, trên đời vậy mà có người tương tự như thế, quả thực là khó tin, kể cả là sinh đôi cũng không thể tương tự như vậy, quả thực chính là cùng một người. Cô gái này nhiều năm qua vô danh trên đại lục Tạp Nhị Tháp, chưa bao giờ nghe qua tên của cô ta, nhưng cô ta lại có bản lĩnh giết Hồng Liên, đoạt của ả hết thảy. Điều này chứng tỏ thực lực của cô ta còn ở trên Hồng Liên, cô ta mạnh cỡ nào? Có thể sánh vai cùng Mạc Liên sao? Cao thủ như thế đối với Điện Quang Diệu đúng là một sự uy hiếp lớn. Ngoài Thánh Quân, thân phận Hồng Liên không phải người bình thường, cũng giống như Mạc Liên đều là người có quyền thế ở Điện Quang Diệu. Nếu vị trí này bị kẻ địch chiếm cứ thì sẽ dễ dàng phá vỡ Điện Quang Diệu trong tương lai. Phát hiện loại sự tình này, nhất định phải lập tức bẩm báo Thánh Quân, mời Thánh Quân định đoạt. Tuy nhiên, Mạnh Kỳ Thiên giờ phút này không có dự định như vậy. Hắn âm lánh cười, xoay người rời khỏi dốc núi tuyệt mệnh. Mạc Liên Điện, mùi thuốc thơm tràn ngập trong không khí, mặc dù chỉ ngửi nhưng cũng có một tia lạnh lẽo thấm vào chóp mũi. Ngón tay mảnh khảnh êm ái xoa thuốc mỡ trên mặt hắn, Mạc Liên co quắp cúi đầu, cố gắng làm bộ không có việc gì, nhưng chống ngực đập nhanh không có cách nào che giấu. Hắn không giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối đều là ở trước mặt nàng, mỗi lần cũng như bị vạch trần. Làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi, vẫn cảm giác trước mặt mình là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mạc Liên thấp giọng nói, xin lỗi. Tại sao nói xin lỗi ta? Thuốc đã bôi xong, Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi chai lọ. Mạc Liên ý thức được chính mình nói sai, đúng là không cần xin lỗi Hồng Liên. Câu xin lỗi này là nói với Nguyệt. Hắn vội vàng nói, đối với ngươi không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt không phải Hồng Liên, nghe Mạc Liên nói không thể lập tức hiểu. Suy nghĩ một chút, biết hắn nói hắn không tốt với Hồng Liên liền nói, ngươi đối với ta rất tốt, như vậy ta hài lòng. Mạc Liên đỏ mặt lên, thật cao hứng, không dám quay mắt về phía nàng, cuống quýt xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng, sẽ rất tốt, sẽ rất tốt. Hắn nói hắn sẽ rất tốt, hay là sẽ đối xử với nàng rất tốt. Trong lời nói tỉnh lực quá nhiều tin tức, nàng nhất thời không bổ não ra được. Tuy nhiên nghe không hiểu cũng làm bộ nghe hiểu, bởi vì nàng là Hồng Liên mà. Được. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, Mạc Liên, ta trở về đây. Mạc Liên lập tức xoay người, lần này không có xúc động. Hắn học theo Mạnh Kỳ Thiên, bản tính không ngu ngốc, huống chi tâm trong lòng nhận định. Nếu để Nguyệt phát hiện hắn biết nàng không phải Hồng Liên, Nguyệt sẽ không đối hắn tốt như vậy. Bởi vì hắn từng đả thương Nguyệt, Nguyệt sẽ không tha thứ hắn. Cho nên Mạc Liên gật đầu, không có biểu hiện như trước. Nghe Hoàng Bắc Nguyệt phải đi liền không để ý theo sát nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng suy nghĩ, hắn quả nhiên không nhận ra nàng, đem nàng trở thành Hồng Liên. Bởi vì trước Mạc Liên rất bám dính lấy nàng, nàng nói phải đi hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên nàng tạm thời bình thường trở lại, nằm mơ cũng sẽ không ngờ Mạc Liên đơn thuần lại có thể lừa gạt nàng. Tại sao lại gạt cô ta? Chờ Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn đi xa, Nguyễn Linh Thú mới lên tiếng, giọng nói trầm trọng mang theo một tia uể oải. Mạc Liên nói, Nguyệt, sẽ rời đi, Hồng Liên, sẽ không. Nếu nàng vĩnh viễn là Hồng Liên thì sẽ vĩnh viễn không rời đi. Trong lòng hắn chưa từng nghĩ Hồng Liên thật sự đi đâu. Trong lòng hắn chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ cần giữ nàng ở bên người. Hắn mặc kệ sẽ mất đi ai, mất đi Thánh Quân cũng chẳng sao. Nguyễn Linh Thú trầm thấp hừ một tiếng. Trong lòng không thích Mạc Liên ngu dại như thế, nhưng hắn không thể làm gì khác. Hoàng Bắc Nguyệt ra khỏi Mạc Liên điện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi tưởng bị Mạc Liên nhận ra, nàng thật đúng là rối rắm một trận. Hy vọng Mạc Liên giúp nàng giấu giếm, nhưng lại không hy vọng Mạc Liên khó xử. Nếu chân tướng bị vạch trần thì hắn bị Thánh Quân trừng phạt mất. May là Mạc Liên không nhận ra nàng, chứng tỏ tài ngụy trang của nàng cũng không bị xuống cấp. Trong Hắc Thủy Cấm Lao, Yểm đã sớm không nhịn được, lúc ở trong Mạc Liên điện đã định nói, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn mặc xác hắn, bởi vậy đến hiện tại mới mở miệng. Này này, ngươi có thể lừa gạt được bao lâu? Sớm muộn hắn sẽ biết, Hồng Liên đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, ta rất nhớ ngươi năm, có thể giấu giếm bao lâu thì được bấy lâu. Hoàng Bắc Nguyệt tràn ngập áy náy nói, Yểm, ta nghĩ ta phạm sai lầm rồi, ta không nên giết Hồng Liên, phải nghĩ cho Mạc Liên, là kẻ địch thì phải giết. Yểm không quan tâm gì, hắn chỉ cảm giác hiện tại chuyện phát triển càng ngày càng có ý tứ, hắn rất thích xem trò vui. Hoàng Bắc Nguyệt nói, loại cảm giác này thật giống như ta giết người mà em quan tâm nhất. Em là ai? Ngươi không biết đâu. Làm sao có thể? Ngươi dĩ nhiên biết người mà ta không biết. Không thể nào, Yểm chắc chắc nói. Từ lúc nàng sinh ra, trong thân thể đã phong ấn hắn. Nàng nhận thức người nào mà hắn sẽ không nhận ra. Dù sao không quan hệ với ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn mò mẫm theo hắn, làm bộ không nghe thấy tiếng hắn, bước trở về Hồng Liên điện. Vừa đi vào đi, liền có thị nữ sắc mặt không tốt đi ra, quỳ gối trước mặt nàng, nói: Hồng Liên tôn thượng, Mạnh Kỳ Thiên đại nhân đang ở bên trong, nô tỳ nói ngài không có ở đây, nhưng hắn cố chấp chờ, đuổi cũng không đi. Mạnh Kỳ Thiên, nghe được tên này, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt liền dần dần đông lạnh, phất phất tay, nói, các ngươi đi xuống đi, ta xem hắn định giỡn trò gì. Vâng, thị nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là Hồng Liên tôn thượng không trách móc, Mạnh Kỳ Thiên kia đúng là suýt hại người chết. Toàn bộ thị nữ cũng lui xuống, Hoàng Bắc Nguyệt bước vào, trong phòng khách chủ điện, Mạnh Kỳ Thiên thảnh thơi ngồi, trong tay thưởng thức một cây châm hoa sen màu đỏ. Vừa nhìn thấy cây châm, Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt liền bí hiểm, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên làm bộ mới nhìn thấy bộ dáng nàng đi vào, quay đầu cười nói, Hồng Liên tôn thượng rốt cuộc tới. Dối trá, nghe nói ngươi ở đây chờ ta thật lâu, có chuyện gì sao? Biết hắn lai giả bất thiện, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát đóng cửa lại, vung tay lên, bỏ thêm một tầng cấm chế, phòng ngừa người nghe lén. Nhìn thấy động tác trên tay nàng, Mạnh Kỳ Thiên cười nói, các hạ lộ chiêu thức ấy, hình như không phải là điện quang diệu truyền lại. Đương nhiên, thiên hạ võ học bác đại tinh thâm, không phải mọi thứ toàn xuất từ điện quang diệu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, người lỗi lạc không nói ẩn ý, ta không thích vòng vo. Đủ sảng khoái, không hổ là hí thiên các hạ năm đó náo động một phương. Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười, mặc dù biết thân phận đã bị vạch trần, nhưng bị hắn nói chính xác xuất xứ của bản thân, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có chút kinh ngạc. Nàng giờ phút này đang ở điện quang diệu, nếu thân phận bị vạch trần, kinh động thánh quân, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên nàng cũng không quá mức sợ hãi, bởi vì nếu Mạnh Kỳ Thiên muốn vạch trần nàng, giờ phút này không thể thành thơi ngồi ở đây. Ta tự nhận không có bất cứ sơ hở gì, tuy nhiên không qua mắt được Mạnh Kỳ Thiên các hạ, bội phục bội phục. Các hạ ngụy trang quả thật tinh diệu tuyệt luân, thậm chí giấu giếm được con mắt của thánh quân. Tuy nhiên các hạ không biết, ta cùng Hồng Liên lúc đó có mâu thuẫn nhỏ, mà ngươi tuyệt đối không thể biết. Sau đó có phản ứng của Mạc Liên, hắn liền xác định nữ nhân này không phải Hồng Liên. Tuy nhiên về điểm của Mạc Liên hắn không nói ra. Hoàng Bắc Nguyệt cười lắc đầu, thở dài, trăm tính ngàn tính vẫn có sơ hở. Nếu các hạ đã nhận ra, vì sao không thông chi thánh quân? Ngươi làm Hồng Liên tốt hơn Hồng Liên nhiều. Mạnh Kỳ Thiên thản nhiên cười, đứng lên, lửng thững đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Huống hồ chúng ta có chung kẻ địch. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt thanh lạnh quét mắt hắn một cái. Trên mặt hắn mang cười, thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng kỳ thực lạnh như băng giả dối. Ngươi định nói thành Tu La? Nét mặt có chút biến hóa, sóng mắt lạnh lùng, Hoàng Bắc Nguyệt vô vị nói, ta lỡ muốn diệt trừ thành Tu La, nhưng ta không muốn hợp tác cùng thánh quân, bảo hộ Lột Ra, với ta mà nói không có lời. Thánh quân chính là tay sai. Nghe được xưng hô này, Mạnh Kỳ Thiên đầy hứng thú trước mi, ta cùng Mạc Liên cũng là người như vậy. Mạc Liên khác ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, Mạc Liên đơn thuần, không giống hắn giảo hoạt gian trá như vậy. Mạnh Kỳ Thiên không phản bác, chỉ không ngừng mỉm cười giả dối. Ngươi sau này sẽ hiểu, hắn còn trung thành hơn ta. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề ai trung thành hơn ai. Hoàng Bắc Nguyệt không vui nói, trên mặt giống Hồng Liên nhưng vẻ lạnh lẽo còn hơn cả Hồng Liên. Mạnh Kỳ Thiên giang tay, được rồi, chúng ta nói chuyện hợp tác. Ta nói muốn hợp tác cùng ngươi sao? Chúng ta có chung mục tiêu, hơn nữa theo như nhu cầu là minh hữu tốt nhất, vì sao không hợp tác? Theo như nhu cầu. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, Mạnh Kỳ Thiên giống như con sói, có thể ngụy trang thành chó săn, ra vẻ nhất mực trung thành, ân cần thăm hỏi thuần lương, nhưng trên thực tế, khi hắn lộ ra bản tính sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Mạnh Kỳ Thiên nói, ta muốn điện quang diệu, ngươi muốn thành Tu La. Trong con ngươi chợt lóe ánh sáng tinh nhuệ, Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, Mạnh Kỳ Thiên, ngươi biết với thực lực của ngươi, nói lời này không khác gì là người si tâm vọng tưởng. Ta tự biết. Tuy nhiên người thành đại sự, không nhất định có thực lực cực mạnh, đầu óc không đủ cũng giống kẻ vô tích sự. Nàng rất thưởng thức ý nghĩ này của hắn. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt hắn. 6 phần. Trong lòng có chút kinh ngạc, 6 phần, dĩ nhiên có 6 phần. Nếu hắn nói thật, thì hắn đối với điện quang diệu như hổ rình mồi. Có thể nắm chặt 6 thành chứng tỏ người này quả thực là thông minh tuyệt đỉnh. Nếu như ngươi không nói láo, ta quả thật muốn hợp tác với ngươi. Tuy nhiên ngươi là người của điện quang diệu, ta làm sao biết ngươi không phải là cái bẫy do thánh quân phái tới, dẫn ta rơi vào. Nàng sẽ không vì một chút hiệu quả đã dao động. Ngươi không tin ta cũng là chuyện bình thường. Có điều ta mang ngươi gặp một người. Nếu ngươi gặp người này mà vẫn không tin ta, thì chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh. Người nào? Ngươi đi theo ta. Mạnh Kỳ Thiên chỉ ngoài cửa. Hoàng Bắc Nguyệt không nhiều lời, vung tay lên, bỏ cấm chế ra, mở cửa bước ra ngoài, tự tin kiêu ngạo. Mạnh Kỳ Thiên theo đuôi sau lưng nàng, cười nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta thiết bẫy ngươi? Thiết bẫy mà nói nhảm nhiều như vậy thì cái bẫy này nhất định không có gì đặc biệt. Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra một nụ cười tự tin. Huống hồ nếu ngươi thiết bẫy, ta cam đoan đánh chết ngươi, để ngươi chịu tội thay. Mạnh Kỳ Thiên cười ha ha, cô gái này đại khí tự tin khiến hắn từ đáy lòng sinh ra cảm giác bội phục. Nàng không chỉ thông minh mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán, đúng là người thích hợp đứng đầu ở thời đại này. Đi theo Mạnh Kỳ Thiên rời khỏi điện Quang Diệu, đều tự triệu hồi ra linh thú, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới một thành phố phía nam nước Tây Nhung. Nơi này xa thành Kỳ Dương, khí trời không có gì đặc biệt, nhưng còn hơn đô thành u ám. Nơi này rõ ràng có nhiều màu xanh biếc hơn, ít nhất có núi có sông, trong không trung không có ánh mặt trời, nhưng cũng không có nườm nượp mây đen. Sông núi chìm trong sương khói mông lung, khói bay lượn lờ như đi tới một thế giới khác. Bọn họ dừng lại ở một cái bờ sông vùng ngoại ô, đi ngược lên dòng sông, rất nhanh gặp một thôn xóm nhỏ, đại khái có hơn 10 hộ dân, rất xa thấy khói bếp lượn lờ, chó sủa gà gáy, trẻ con nô đùa, một mảnh bình tĩnh hiền hòa. Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu liếc nhìn Mạnh Kỳ Thiên, nơi này không hợp chút nào với loại người dối trá kia. Mạnh Kỳ Thiên biết suy nghĩ trong lòng nàng, tuy nhiên không để ý, tùy ý cười, mang nàng vào trong thôn. Trong thôn có nông phu liếc mắt một cái nhìn thấy hắn, liền như thấy người quen nhiệt tình cười nói, Mạnh tiên sinh tới rồi. Ôi chao lặn lội đường xa ngài nhất định mệt, ta đi báo cho người nhà của ngươi a. Vừa nói, nông phu chạy nhanh về phía trước, mà mấy nông phụ lấy ra thịt vịt thịt cá cùng thức ăn trong nhà nhiệt tình kín đáo đưa cho hắn. Đa tạ, đa tạ. Mạnh Kỳ Thiên cười tiếp nhận, sau đó cầm một lọ dược đưa cho nông phụ, Triệu đại nương, đây là thuốc trị ho khan, ngài nhớ kỹ uống đầy đủ. Cảm ơn Mạnh tiên sinh. Triệu đại nương rất cảm kích nhìn hắn, sau đó mới để ý thấy Hoàng Bắc Nguyệt bên cạnh Mạnh Kỳ Thiên, lập tức khó hiểu, Mạnh tiên sinh, cô nương này là của ngài. Nhìn vẻ mặt Triệu đại nương thần sắc mập mờ, Hoàng Bắc Nguyệt liền nói trước, ta là bằng hữu của hắn. Ta lúc đi ngang qua nhìn thấy cô ấy, liền yêu cầu cô ấy cùng đi vào nhà. Mạnh Kỳ Thiên cũng cười nói. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt Triệu đại nương cùng một đám thôn phụ hiện ra vẻ cái gì cũng biết. Hoàng Bắc Nguyệt sạm mặt lại, đi theo hắn thật vất vả ứng phó những người đó. Đi đến một nhà đầu thôn, thoạt nhìn là một hộ rất có thể diện nhân ra. Đây chính là nhà ta. Mạnh Kỳ Thiên đẩy cửa sân, một con chó nhỏ màu vàng ăng ẳng xông ra theo lời hắn gọi. Trong viện có cây dâu cùng câu mai, vẫn nuôi một đám gà con, thoạt nhìn rất hài hòa. Lúc này, một nông phụ trang phục xinh đẹp vội vàng từ trong phòng đi ra, kinh thoa cài tóc bố váy, rất mộc mạc, nhưng không che được trên người hơi thở cao quý phát ra trên người. Khí chất cao nhã đi liền với thân thể, không thể loại bỏ được. Kỳ Thiên, ngươi đã trở về. Mỹ phụ kia vội vã đi tới, lôi kéo tay Mạnh Kỳ Thiên nhìn trái nhìn phải, từ ái ôn hòa. Đã nói để tiểu hoàn hầu hạ người, không cần phải vất vả như vậy. Mạnh Kỳ Thiên kéo tay bà, nhìn vết phồng rộp trên tay đau lòng nói. Việc này ta từng làm rồi, hơn nữa nương muốn làm quần áo cho ngươi, đã dệt vải tốt, ngươi đi vào đo kích thước cho ngươi. Mạnh Kỳ Thiên bắt được tay bà đang muốn kéo chính mình vào nhà, cười nói, mẫu thân, ta dẫn theo khách nhân đến. Khách nhân, mỹ phụ kia trong mắt chỉ có con của mình, lúc này nghe hắn vừa nói, mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nhất thời, trên mặt xinh đẹp nhất thời tái nhợt. Bắc, Bắc, môi run rẩy, nhiều lần đều không nói ra đầy đủ, tâm tình quá mức kích động, như là đột nhiên tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp, trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Mẫu thân, Mạnh Kỳ Thiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bà, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt từ lúc vào cửa nhìn thấy mỹ phụ này liền khiếp sợ không ngừng, nhưng lúc này đã hoàn hồn, ánh mắt thản nhiên, nói, trước đỡ bà vào nghỉ ngơi đi. Mạnh Kỳ Thiên ôm lấy Mỹ phụ nhân đi tới trước, Hoàng Bắc Nguyệt theo ở phía sau. Sau khi vào nhà đóng cửa lại, nàng tựa vào cánh cửa, ôm hai tay trước ngực chờ Mạnh Kỳ Thiên dàn xếp nữ nhân kia xong đi ra mới hỏi, đây là chuyện gì? Nói rất dài dòng, tuy nhiên lúc đầu, ta suýt phạm vào một sai lầm không thể tha thứ. Mạnh Kỳ Thiên ngồi xuống bên cạnh bàn, rót hai chén trà để nàng cũng lại đây ngồi xuống. Năm đó đứa bé bị âm hậu tráo đổi là ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, cầm tách trà lên nhưng không uống. Bởi vậy, ngươi mới thống hận thành Tu La, muốn xử đẹp cho vui. Đó là một nguyên nhân. Hoàng Bắc Nguyệt không hỏi tiếp, mỗi người luôn luôn có chút bí mật, không cần phải đào móc toàn bộ. Nếu như không phải bị đánh cháo, ngươi vốn hẳn là hoàng tử nước Bắc Diệu, thân phận tôn quý, thản nhiên hạnh phúc, sẽ không trở thành tay sai của Điện Quang Diệu, chín khuyển một ngao sống sót, đi qua gian khổ và khuất nhục. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng dương môi mỉm cười, đây là vận mệnh. Lúc đầu, nếu ngươi không đi hoàng cung nước Bắc Diệu mang mẫu thân cùng thập nhất hoàng tử, ta nhất định sẽ giết bọn họ, cho nên, ta rất cảm kích ngươi. Mạnh Kỳ Thiên chân thành nói, đi vào trong căn phòng này, trên vẻ mặt hắn thoạt nhìn không có vẻ dối trá. Có thể thấy nhã hoàng hậu còn sống, ta cũng thật cao hứng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên thoáng nhìn, nhìn thấy bóng người phía sau rèm, đặt chén trà xuống, đi qua. Nhã hoàng hậu, đã lâu không gặp. Nhã hoàng hậu nhẹ nhàng khóc nức nở một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Bắc Nguyệt quận chúa, Nhã Ngọc biết ngài còn sống, nhất định rất vui vẻ. Đừng nói cho Nhã Ngọc, đứa bé kia có lớn mà chưa có khôn, hy vọng ngươi. Nhã hoàng hậu vội vàng nói. Nhã hoàng hậu yêu con từ đáy lòng, kẻ khác cảm động. Hoàng Bắc Nguyệt có ám chỉ khác, nếu ngài cũng có thể đối xử với Phong Liên Dực như vậy, có lẽ không có Tu La Vương hôm nay. Nhã hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi đỏ mọng, nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Ta biết ta không tốt với nó, nhưng nhiều năm như vậy, ta chỉ muốn nhớ đến con của ta, ta có thể hiểu được. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay bà, ngài không cần cảm giác áy náy. Mạnh Kỳ Thiên ở phía sau nhìn, đột nhiên nói, Bắc Nguyệt quận chúa, có chuyện, hẳn là nói cho ngươi biết, về chuyện Ngụy Võ Thần đối phó với trưởng công chúa Huệ Vân. Hoàng Bắc Nguyệt dùng mình, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Chuyện liên quan đến danh dự của trưởng công chúa Huệ Vân, nàng không muốn bất kỳ kẻ nào nhắc tới. Mạnh Kỳ Thiên vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, năm đó Ngụy Võ Thần sở dĩ có năng lực đối nghịch cùng Hiên Viên Vấn Thiên, bởi vì sau lưng hắn có Thánh Quân ủng hộ. Thánh Quân, vì sao hắn phải giúp Ngụy Võ Thần, không giúp hắn nhất thống thiên hạ, lại giúp hắn đối phó một người phụ nữ? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh.